Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129: Nữ ma đầu tại cướp ta linh thạch. Chương 128: Nữ ma đầu tại cướp ta linh thạch. Nhìn xem bờ sông quỳ lạy người, Giang Hạo nhếch miệng mỉm cười. Những người này bái chính là sông, không có quan hệ gì với hắn. Không Lưu Hạ cũng không phải là không dám gặp người, chẳng qua là cảm thấy phiền phức, tiện tay mà thôi, không cần thiết. Lại nhìn một hồi, chờ những này đại nhân dạy dỗ những hài đồng kia về sau, Giang Hạo mới quay người rời đi. Thân là tầng dưới chót nhân viên, phụ mẫu không có khả năng thời khắc chú ý rất nhiều hài tử. Nhưng là cái kia huấn vẫn là phải huấn, có thể phòng ngừa bi kịch phát sinh. Sắc trời dần dần muộn, Giang Hạo không hiểu lại đi trở về đến nhà tòa nhà. Hắn tại đứng tại cửa một chút thời gian, do dự nửa ngày, hắn vẫn là có ý định làm chút gì. Cuối cùng nhẹ nhàng gõ gõ tòa nhà đại môn, mở cửa vẫn là cái lão bà tử kia. Người lại tới, nàng nhớ kỹ Giang Hạo, chỉ là tại nàng muốn mời người đi vào lúc, Giang Hạo lại lắc đầu. Không được, ta tới là nghĩ hai vị giúp một chút. Ngươi chờ một chút, lão bà tử lập tức đối bên trong hô lớn. Lão đầu tử mau ra đây. Nàng thanh âm không lớn, tựa hồ có chút phí sức. Chờ bên trong có người đáp lại, lão bà tử mới cười giải thích nói. Ta chỉ nhớ không tốt lắm. Giang Hạo cười gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Rất nhanh lão gia tử kia đi ra. Hắn nhìn thấy Giang Hạo hơi kinh ngạc. Tiểu hòa tử là có chuyện. Là như vậy. Giang Hạo trần trừ một lúc, vẫn là tiếp tục mở miệng. Nếu như Giang gia người có một ngày tới đây, ta nghĩ mời hai vị lão nhân ra mang một câu. Là cái gì? Lão gia tử tò mò hỏi. Giang Hạo trầm mặc một chút thời gian, chậm rãi mở miệng, mời nói cho bọn hắn. 5 tuổi rời nhà nhi tử, còn sống, mặc dù có chút vất vả, nhưng là sống thật tốt. Không oán bọn hắn, cũng không hận bọn hắn. Nghe vậy, lão gia tử vợ chồng đều rất kinh ngạc. Nếu như bọn hắn có thể trở về, ta nhất định giúp ngươi đưa đến. Dù là lão già ta chết rồi, cũng sẽ ủy thác cho những người khác. Lão gia tử vừa cười vừa nói. Giang Hạo khom người thở dài, dùng cái này bái tạ. Về sau hắn quay người rời đi, không còn gì khác lưu luyến. Có thể làm, chính mình cũng làm. Mặc dù không nhất định là tốt nhất, nhưng tận lực, trong lòng cũng lại không tạp niệm. Như thế ngày mai rời đi, cũng sẽ không có quá lớn tiếc nuối. Bất quá vừa mới những lời kia, có một câu lời nói dối. Tự mình là oán bọn hắn, nhưng là loại này oán, rất kỳ quái. Là oán bọn hắn bán tự mình, vẫn là oán bọn hắn rời đi nhanh đâu. Hắn nhất thời cũng chia không rõ. Ngày kế tiếp, Giang Hạo lui gian phòng. Hồng Vũ Diệp đi theo bên cạnh hắn, theo hắn cùng nhau rời đi. Buổi sáng hôm nay khối thứ 2 mật ngữ phiến đá cũng ném đến hắn bên này. Nghĩ đến là vì hấp dẫn những người khác, chính mình là Hồng Vũ Diệp thả ra mồi câu, chờ đợi cái khác tiểu ngư mắc câu. Cùng bình thường câu cá khác biệt chính là, Hồng Vũ Diệp thân là thả câu người, không chút nào không có ý định xuất lực, muốn mồi câu tự mình giải quyết vấn đề. Giang Hạo cũng không dám có ý kiến. Bất quá hắn cũng vui vẻ. Một cái phá lang để hắn linh thạch nhiều hơn ngàn. Những người khác dù là không có giàu có như vậy, cũng có thể để hắn có không ít thu nhập. Khó trách có người thích ra ngoài, vây ở trong tông môn, làm sao có thể có bao nhiêu linh thạch. Chỉ là ích lợi càng lớn phong hiểm càng lớn. Lắc đầu, Giang Hạo tại tiểu nhị khách quan đi thong thả âm thanh bên trong rời đi Vân Thượng khách sạn. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác tự mình tại thành trấn bên trong cũng rất giàu có. Hoàn toàn không có tại tông môn sự tình túng quẫn. Luôn cảm giác linh thạch không đủ xài. Bất quá còn tốt, ra đoạt một đợt, giàu có không ít. Nghĩ đến cái này, hắn đều có chút cao hứng. Mấy ngàn linh thạch để ngươi thật cao hứng. Trên đường Hồng Vũ Diệp chống đỡ ô giấy dầu hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo kinh ngạc dưới. Sờ lên mặt mình, vừa mới vô ý thức nở nụ cười. Ở những người khác bên kia, hắn cũng không lo lắng cái gì. tự mình sẽ rất bình tĩnh. Nhưng tại Hồng Vũ Diệp nơi này, thiên tuyệt cổ độc tỉnh táo liền sẽ mất đi hiệu lực. Không chỉ có như thế, trong lòng cũng có thể xuất hiện sao động, cho nên bị phát giác được cảm xúc biến hóa. Không tính hiếm lạ, không có, Giang Hạo lắc đầu nói. Lúc này giữa trưa ngày, dưới ánh mặt trời Hồng Vũ Diệp miễn cưỡng khen chậm rãi hành tẩu. Về sau nếu như tiếp tục đạt được linh thạch, có phải hay không nói chuyện đều sẽ kiên cường rất nhiều. Nàng thuận miệng hỏi, tiền tài mê người mắt, Giang Hạo cũng không biết linh thạch nhiều tự mình sẽ như thế nào. Nhưng là nhất định sẽ khắc chế tốt chính mình, chỉ là hơn mấy ngàn vạn linh thạch, không đến mức biến hóa quá lớn. Sẽ không, dù sao còn muốn cho tiền bối mua xong lá trà, những linh thạch này còn chưa đủ. Giang Hạo khiêm tốn nói, thiên hoàn đan giá trị bao nhiêu tiền? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi, 3.000 đến 1.000.000. Giang Hạo không chút nghĩ ngợi nói. Lúc này, Hồng Vũ Diệp ngừng bộ pháp, nhìn xem Giang Hạo nói. Đây đều là cực đoan hành tình giá cả, phổ thông tính 7.000. Đại khái đi, Giang Hạo cũng không dám xác định, thiên thanh hồng là giá cả bao nhiêu? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. 1.000.000 linh thạch 1 tiền. Giang Hạo trả lời, trong lúc nhất thời hắn cảm giác có chút không tốt lắm. Giết phá lang đạt được hơn 3.000, thiên hoàn đan 7.000, hết thảy 1.000.000. Hồng Vũ Diệp cười lạnh nói, nhớ kỹ mua cho ta 1 tiền. Dạng này ta liền không so đo ngươi lại nhiều lần cầm thứ đẳng lá trà lừa gạt ta. Nói xong Hồng Vũ Diệp tiếp tục đi về phía trước. Hoàn toàn không cho Giang Hạo không nói cơ hội, mà nghe được Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo cả người sững sờ tại nguyên địa, trong lúc nhất thời cảm giác từ trên cao rơi xuống đáy cốc. 1 tiền thiên thanh hồng, cảm giác bạch đoạt phá lang. Lần này, hắn dù là người mang 1.000.000 linh thạch, cũng cao hứng không nổi, nội tâm thở dài một tiếng, liền đuổi theo Hồng Vũ Diệp, chỉ hy vọng đến tiếp sau giành được linh thạch, đối phương sẽ không can dự. Đúng rồi, phía trước Hồng Vũ Diệp thanh âm tiếp tục truyền đến, nhớ kỹ bảo tồn tốt trước đó ấm trà, về sau pha trà liền dùng cái kia. Vâng, Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Sáng nay hắn đã thu đồ uống trà, trên đường đi giữ lại pha trà, đi theo cường giả bên người. Mặc dù không cần lo lắng an nguy, nhưng là chuyện gì đều phải tự mình làm. 2 khối mật ngữ phiến đá nhớ kỹ đặt chung một chỗ. Hồng Vũ Diệp bàn giao một câu. Nghe vậy, Giang Hạo gật gật đầu. Nhất thời có chút hiếu kỳ. Những phiến đá này phía sau là cái gì? Chờ lúc nghỉ ngơi, có thể thử giám định một chút. Hiện tại không nóng nảy. Không biết vì cái gì, hắn không dám ở Hồng Vũ Diệp trước mặt tùy tiện sử dụng mỗi nhật nhất giám. Lấy đối phương thông minh cùng cường đại, rất có thể sẽ suy tính ra thần thông tác dụng, phòng bị một chút, an toàn chút, tiền bối có chiếm được đầu mối gì sao? Giang Hạo mở miệng dò hỏi. Không bao lâu hai người liền đi ra Lạc Thành. Giang Hạo quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không còn lưu luyến, không có thông tin, bất quá lại tìm một khối hẳn là có thể biết một vài thứ. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Nàng nhìn xem Giang Hạo quay đầu, bình thản cười nói. Người đối tòa thành này có chút không bỏ. Hẳn không có. Giang Hạo không quá xác định nói. Tòa thành này đã không có cái gì đáng đến ta lưu luyến đồ vật. Dù sao mẹ kế bọn hắn cũng không ở nơi này. Kỳ thật ngay từ đầu hắn đều ôm tự mình khả năng có đệ đệ muội muội loại tâm tính này. Bây giờ xác thực không có bất kỳ ai. Hồng Vũ nhìn chằm chằm Giang Hạo một chút, tựa hồ kinh ngạc tại đối phương không có nói láo. Chợt hai người nhanh chóng biến mất tại trên quan đạo. Hết chương.